Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2151. Cơ Chí Cường nghe vậy không khỏi kinh ngạch, thời gian đầu đã đầu tư 7 tỷ, vậy thì toàn bộ tiền đầu tư phải là bao nhiêu? Đây là một dự án lớn. Chẳng trách vô duyên vô cớ lại có nhiều ông lớn tụ tập về Giang Thành như vậy, hóa ra đám hồ ly già này đã ngửi thấy hương thơm nên mới đến đây. Bố cậu nói cậu đến đây, tôi thấy 80. Là muốn rèn luyện cậu, thằng nhóc cậu phải biểu hiện thật tốt, dù sao tập đoàn Chính Hoa sau này cũng sẽ giao vào tay cậu, Nhậm Quy nói đầy sâu xa. Hóa ra là vậy, Cơ Chí Cường bừng tỉnh, vội nói. Cảm ơn ông Nhậm đã chỉ dạy, đường đi của thằng nhóc cậu vẫn còn dài, làm cho tốt, tôi đánh giá cao cậu. Ha ha, Nhậm Quy cười ha ha, nói, Cơ Chí Cường mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại có tia sáng sắc bén lóe lên. Nếu bố anh ta thật sự giao sự nghiệp vào tay anh ta, theo anh ta thấy, Nhậm Quy sẽ là kẻ địch lớn nhất. Chỉ là bây giờ anh ta vẫn phải học tập Nhậm Quy. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc này, phòng hội nghị đột nhiên yên lặng hơn nhiều. Mọi người vội vàng nhìn lại, bấy giờ mới thấy vài bóng người đi vào từ cửa của phòng hội nghị. Định thần nhìn lại, chính là đám người Mã Hải. Dẫn đầu bọn họ là một người đàn ông tuấn tú đẹp như thiên sứ. Người đàn ông mặc âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, thần thái uy nghiêm. Nhìn thấy người này, tất cả các ông lớn ở đây đều đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Ngay cả Cơ Chí Cường và bạn gái Trần Bình của anh ta cũng nhìn anh chằm chằm, không hề rời mắt đi. Là chủ tịch Lâm đờ ến rồi. Trời ạ, chủ tịch Lâm, thật là đẹp trai, còn đẹp hơn trên TV nữa. Phải, đúng là ngưỡng mộ cô Tô Nhu đó. Cũng không biết vì sao cô Mốc Tô Nhu lại bảo vệ cho người chồng vô dụng của cô ta. Nếu tôi có thể lọt vào mắt xanh của chủ tịch Lâm, tôi thà từ bỏ mọi thứ. Không ít thiếu nữ ở hiện trường không khỏi cảm khái. Ngay cả những nữ doanh nhân từng thấy qua sóng to gió lớn, giờ phút này cũng không khỏi dao động. Chủ tịch Lâm, xin chào chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm, vinh hạnh được gặp. Một vài ông lớn ở hàng đầu đồng loạt đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi. Lâm Chính nở nụ cười mỉm. Cũng lần lượt chào hỏi từng người. Nhìn thấy vậy, những người đó lại càng kích động. Lâm Chính bước lên sân khấu, đứng ổn định, hắng giọng. Người ở bên dưới lập tức yên tĩnh lại. Chào mọi người, tôi rất vui vì mọi người có thể đến đây tham gia hội thảo lần này. Dương Hoa hoan nghênh các vị, Lâm Chính mỉm cười nói, cách trương.